Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 326 đừng ngẩn người ra đấy, ăn đi. Trong sâu thẳm vườn linh quả khuất sau bóng cây, tràn ngập tiếng la hét của Tô Vũ. Nếu nói Triệu Vân không khách khí, thì tên này lại càng không khách khí hơn. Thật sự như quỷ đói đầu thai, một miếng một quả linh quả, chẳng sợ bị nghẹn. Vì bữa hôm nay, hắn đã nhịn đói 3-4 ngày nay. Đồ cho không lại chẳng tốn tiền, cớ gì mà không ăn. Không chỉ ăn, hắn còn nhét đầy vào trong ngực. So với hắn, Triệu Vân có vẻ dè dặt hơn một chút. Khi ăn quả, hắn vẫn không quên nhìn Dương Phong. Dương Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới gốc cây, tử ngọc đặt trước ngực. Cứ mỗi khi một tia lửa nhập thể, lại có một tia hàn ý tiêu tan. Khuôn mặt vốn tái nhợt cũng theo đó mà hồng hào hơn một chút. Vẻ bệnh tật lúc trước hiện rõ trên nét mày giờ cũng đã tan biến đi không ít. Quả đúng là một vật khác một vật, tử ngọc đối với hàn ý thật sự có hiệu quả thần kỳ. Trước kia Triệu Vân vẫn chưa biết, nay tận mắt chứng kiến, đã thay đổi cách nhìn rất nhiều về tử ngọc. Vật này không chỉ đơn thuần là tính vật, mà là do nữ soái tự tay làm ra, làm sao có thể là vật tầm thường. Nếu đem giao bán, e rằng mấy chục vạn cũng có người tranh nhau mua. Tử ngọc quý giá, ý nghĩa tồn tại của nó cũng phi phàm. Thứ làm hắn bị thương là âm băng chân khí. Sau này nếu gặp phải, hãy cẩn thận một chút. Tô Vũ chen vào một câu, với thân thể nhỏ bé như ngươi, chỉ cần nhiễm một tia, đa phần sẽ bị đóng băng thành tượng. Nhưng cũng không sao, ngươi có tử ngọc hộ thể, âm băng chân khí thông thường không làm hại được ngươi. Âm băng chân khí và hàn băng chân lực, cái nào lợi hại hơn? Triệu Vân hỏi một câu. Hắn đã từng chứng kiến hàn băng chân lực. Trước đây Hoa Dương bị hắn diệt vong chính là có hàn băng chân lực. Thiên lôi trận của hắn cũng được cải tiến từ hàn băng trận. Còn về âm băng chân khí, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Cùng đẳng cấp, đương nhiên là âm băng chân khí lợi hại hơn. Tô Vũ nói, đây là truyền thừa bẩm sinh, có thể xếp vào loại huyết mạch đặc thù. Đương nhiên, cũng có người tự tu luyện, nhưng người tự tu luyện thường sẽ bị đóng băng đến nửa chết nửa sống, cho đến khi xuống mồ vẫn phải chịu khổ sở vì hàn độc. Thì ra là thế, khi đại tỷ Tân Tông, nếu gặp Hàn Tuyết thì bỏ quyền là tốt nhất, nàng ta chính là âm băng chân thể. Đúng là ngọa hổ tàng long mà. Triệu Vân không khỏi thở dài một tiếng, hắn biết Hàn Tuyết là ai, đã từng gặp ở buổi họp mặt Ngọc Tâm Đình, cũng từng gặp trong kỳ khảo hạch Thiên Tông. Nàng ta là một nữ tử bình thường không có gì đặc biệt, không ngờ lại là một âm băng chân thể. Khi hai người đang trò chuyện, Dương Phong mở mắt, phun ra một luồng khí đục, đó là hàn ý tàn dư bị bức ra ngoài, khí lạnh đáng sợ đến mức làm đông cứng cả mây mù đang lượn lờ thành băng vụn. Triệu Vân nhìn mà không khỏi kinh hãi, có thể chịu đựng được hàn ý kinh khủng như vậy, người tên Dương Phong này chắc chắn có nội tình thâm hậu. Tốt! Theo tiếng cười lớn của Dương Phong, hắn lật người bật dậy, luồng uất khí bị kìm nén bấy lâu nay bỗng tuôn trào qua một tiếng gầm. Hắn lập tức xuất kiếm, đạp lên bộ pháp phiêu miểu, múa một bộ kiếm pháp tinh diệu. Tô Vũ nhìn mà mắt sáng rỡ, vô cùng yêu thích bộ kiếm pháp này, rất muốn học, nhưng tiếc thay đây là bí truyền của Lâm gia, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Thần thái của Triệu Vân thì có vẻ bình thản hơn một chút. Về trình độ kiếm pháp, hắn vẫn còn trên Dương Phong. Nếu thật sự muốn so tài, hắn tự nhận không bại. Không lâu sau, Dương Phong mới thu kiếm, cười và trả lại tử ngọc cho Triệu Vân, đa tạ. Chỉ là tiện tay mà thôi. Triệu Vân cười tiếp nhận, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngọn lửa đỏ trên tử ngọc vẫn đang cháy rực, đây chính là điểm kỳ lạ của nó. Không phải địa hỏa, cũng không phải thiên hỏa, nhưng nguồn lửa lại không hề cạn kiệt. Khí lạnh đã được loại bỏ, cảm thấy thế nào? Tô Vũ cắn một miếng quả. Rất tốt. Dương Phong cười nói, nhiều ngày qua bị hàn ý dày vò, nghĩ lại vẫn thấy ghê tởm. Tốt là được rồi. Không hái thêm mấy quả nữa để đãi khách ư. Dễ thôi. Dương Phong cũng hào phóng, xoay người đi về một phía. Sư phụ không ở nhà, hắn có thể toàn quyền quyết định. Chỉ cần không phải những quả linh quả cao cấp ở sâu bên trong, thì ăn thêm một chút cũng chẳng sao. Khi hắn quay lại, đã bưng ra nguyên hai đĩa, mỗi quả đều thơm nức. Thế mới phải chứ? Tô Vũ nhe răng cười. Dương sư huynh, cái đĩa này của huynh không tồi. Triệu Vân xoa cằm, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa ngọc đựng quả. Thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực chất nó là một bảo bối. Nói chính xác hơn, chữ cổ khắc trên đó mới là bảo bối, không phải chữ cổ bình thường. Nếu hắn không nhìn lầm, đó hẳn là độn giáp thiên tự. Vừa rồi, chữ cổ trên Long Uyên kiếm còn khẽ rung lên một chút, chứng tỏ hắn không nhìn lầm. Nếu sư đệ thích, ta tặng cho đệ. Dương Phong cười, cũng không hề keo kiệt, tiện tay đưa cho Triệu Vân. Đối với vị tiểu sư đệ này, hắn nhìn thấy rất thuận mắt, chủ yếu là vì hắn tin vào ánh mắt của Tô Vũ, người mà tên nhóc kia coi trọng, đa phần đều là người đáng tin cậy. Mà vị này, lại còn được Xích Diễm nữ soái ưu ái, hiển nhiên không phải là đệ tử tầm thường. Kẻ nào có thể vào được Thiên Tông mà không có chút bản lĩnh nào chứ? Đa tạ sư huynh. Triệu Vân vội vàng nhận lấy, nhanh nhẹn nhét vào ma giới. Đi thôi. Tô Vũ vươn vai, chắc là đã ăn uống no say. Trước khi đi, hắn đã lấy sạch linh quả, chia cho Triệu Vân mỗi người một nửa, khoác vai bá cổ rời khỏi vườn linh quả. Đi rất xa rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng ở no của hai người kia, quỷ mới biết bọn họ đã ăn bao nhiêu. Cứ đầu tháng là đến đây ăn chơi, huynh sẽ bao bọc cho đệ. Tô Vũ vỗ ngực. Cái này còn nghe giống lời người nói đấy. Triệu Vân mở miệng lại ở một cái no nê. Linh quả viên là một nơi tốt, không có quan hệ đặc biệt vững chắc thì ngay cả cửa cũng không vào được. Tô Vũ cũng đủ nghĩa khí, có chuyện tốt còn nghĩ đến hắn. Cũng coi như không uổng công hắn chịu tiếng xấu thay tên này, đến tận bây giờ, đi đến đâu vẫn còn nghe thấy ba chữ cóc ghẻ để hình dung hắn. Hắn chưa về Tử Trúc Phong, Tô Vũ nói muốn dẫn hắn đi một nơi tốt. Cái gọi là nơi tốt, chính là Linh Đan Các, nghe tên liền biết là nơi luyện đan. Nghe nói, các chủ Linh Đan Các, Đan Huyền, là một luyện đan sư cao cấp, đã từng luyện chế ra không chỉ một viên ngũ văn đan. Viên tỉnh thần đan được dùng làm phần thưởng trong đại tỷ Tân Tông lần này, chính là do Đan Huyền tự tay luyện chế. Luyện đan là một việc cần kỹ thuật, theo một ý nghĩa nhất định mà nói, nó đơn giản hơn luyện khí. Hắn từng có chí làm luyện đan sư, cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Luyện đan có lẽ không khó, cái khó là nguyên liệu luyện đan. Những đan dược cao cấp như tứ văn tỉnh thần đan, nguyên liệu cần dùng không phải dễ tìm. Trong số đó có vài loại còn khá quý hiếm. Một số ngũ văn đan không phải không luyện chế được, mà là không tìm đủ nguyên liệu, cho dù chỉ thiếu một loại đã tuyệt tích, cũng không thể luyện ra đan dược. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa Linh Đan Các. Chưa bước vào cửa, đã thấy trong sân có một lò luyện đan khổng lồ, nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Tiểu Lục, có nhà không? Tô Vũ đã cất tiếng gọi. Triệu Vân nghe thấy mà nhướng mày, trước là tiểu tam của Linh Quả Viên, giờ lại thêm tiểu lục của Linh Đan Các. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Vũ với mấy người tài năng này, có phải đã kết bái huynh đệ rồi không? Gào cái gì mà gào, làm phiền ta ngủ. Có người từ trong gác đi ra, là một tiểu mập mạp lùn và chắc nịch, tròn quay. So với Ngưu Oanh, hắn trông tinh gọn hơn, ít nhất là khi đi lại, không thấy từng khối mỡ rung lắc qua lại. Hắn tên là Tử Viêm, đệ tử của Linh Đan Các, cũng là đệ tử chân truyền duy nhất của Đan Huyền. Thiên Hỏa. Triệu Vân vừa nhìn thấy, liền có thể nhìn thấu. Trong đan điền của Tử Viêm, có một đóa liệt diễm màu bạc, lại là thiên hỏa cấp bậc. Đi suốt chặng đường này, đây hẳn là ngọn lửa có cấp bậc cao nhất mà hắn từng thấy, xa hơn hẳn thú hỏa và địa hỏa. Trách gì hắn có thể làm đệ tử của Linh Đan Các. Tinh thần không tốt lắm nhỉ? Tô Vũ liếc nhìn Tử Viêm. Luyện đan cả một đêm, ngươi nói xem. Tử Viêm ngáp một cái, liếc mắt nhìn Triệu Vân. Cũng như Dương Phong lúc trước, ánh mắt có vẻ kỳ lạ, Thiên Tông sao lại có một chân linh cảnh vậy chứ? Đi cửa sau vào đấy. Tô Vũ lười giải thích, dùng một câu tóm gọn. Cái cửa sau này phải cứng đến mức nào đây? Tử Viêm thở dài một tiếng cảm thán. Rất nhiều huyền dương cảnh đi cửa sau cũng không vào được. Vậy mà một chân linh cảnh như thế này, chỉ cần một cái cửa sau là đã nhập tông rồi, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Đừng nói nhảm nữa, đan dược đâu? Tô Vũ đưa một sấp ngân phiếu qua. Đã chuẩn bị sẵn rồi. Tử Viêm đưa ra một cái túi nhỏ. Triệu Vân có thể nhìn thấu, trong túi nhỏ có 10 viên đan dược, nhưng đều là nhất văn bạch đan. Sau đó, còn có mười mấy bình linh dịch. Thì ra, Tô Vũ đến đây là để mua thuốc. Nhìn số lượng ngân phiếu, rồi lại nhìn số lượng đan dược và linh dịch, tính toán sơ qua, thì rẻ hơn chỗ Trần Huyền Lão rất nhiều. Thảo nào không thấy Tô Vũ chạy đến các tiệm cũ, sau này mua thuốc viên, linh dịch, hay đan dược gì đó, thì đến đây. Tô Vũ nói với Triệu Vân, tên tiểu mập này cũng không tồi, ít nhất là thật thà hơn lão già Trần Huyền Lão kia nhiều. Ngươi không nói sớm. Triệu Vân liếc xéo một cái. Tiền bạc đều tiêu hết rồi, ngươi mới bày ra cái trò này cho ta xem. Ngươi cũng có hỏi ta đâu chứ. Nếu ngươi cứ nói chuyện kiểu này, ra ngoài rất dễ bị ăn đòn đấy. Xí, khi hai người đang đùa giỡn, Tử Viêm nãy giờ im lặng liền sáp lại gần. Đầu tiên là đi vòng quanh Triệu Vân vài vòng, sau đó thì nằm dạp trên người Triệu Vân mà ngửi. Cái mũi nhỏ cứ hít hà, nhìn thế nào cũng giống một con chó nịnh bợ. Tìm gì thế? Triệu Vân cúi đầu nhìn Tử Viêm. Vì sao lại cúi đầu? Bởi vì Tử Viêm lùn, còn chưa cao bằng Ngưu Oanh nữa. Quả thật là lùn và tinh gọn, nhưng đôi mắt thì tròn xoe. Ngươi có lôi điện à? Tử Viêm ngẩng cái đầu nhỏ lên. Có. Triệu Vân không giấu giếm. Đại tỷ Tân Tông sắp đến, chuyện này cũng không thể giấu được. Tên nhóc tốt. Tô Vũ quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, chuyện này hắn thật sự không biết. Lấy ra cho ta xem với. Tử Viêm hì hì cười. Triệu Vân không từ chối, sau này sẽ thường xuyên đến đây, không thể quá keo kiệt. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, lôi điện hiện hóa trong lòng bàn tay, vàng chói lọi, rít lên xé toạc không khí, thậm chí cả không gian cũng bị vặn vẹo, tiếng sấm sét vô cùng chói tai. Chật, thiên lôi. Tử Viêm kinh hô một tiếng, mắt lóe tinh quang. Hắn ngửi thấy Triệu Vân có lôi điện, nhưng không ngờ lại là một đạo thiên lôi. Đẳng cấp này là cùng cấp với thiên hỏa của hắn. Ngươi có thiên lôi sao không nói sớm? Tô Vũ liếc xéo Triệu Vân. Ngươi cũng có hỏi ta đâu. Ngươi nói chuyện kiểu này, ra ngoài cũng dễ bị ăn đòn đấy. Sĩ. Triệu Vân cũng không để bụng, sau đó thu hồi lôi điện. Ngươi có lôi điện bá đạo như vậy, hẳn là luyện khí sư. Mắt Tử Viêm tròn xoe. Chỉ hiểu sơ thôi, Triệu Vân cười cười. Nào, binh khí của ta giao cho ngươi đây. Tô Vũ rất tự giác, nhét một thanh kim kiếm cho Triệu Vân. Ý đồ rõ ràng, về giúp ta tôi luyện một phen, có lôi điện sao không nói sớm, còn giấu giếm làm gì. Triệu Vân liếc mắt khinh bỉ, tên khốn ngươi đúng là một chút khách khí cũng không có. Có thể sửa giúp ta cái của ta luôn không? Tử Viêm cười hì hì, đã xách ra một thanh đại đao. Đúng vậy, là một thanh đại đao, dựng đứng ở đó còn cao hơn cả Tử Viêm. Triệu Vân nhìn mà ánh mắt kỳ lạ, thân hình nhỏ bé như vậy, cầm một thanh đao lớn đến thế, nhắc nổi không đây? Được thôi. Triệu Vân nhận lấy cả. Kết giao đệ tử Linh Đan Các có vô vàn lợi ích, sau này mua linh dược, cứ tìm đến đây là được, có thể tiết kiệm không ít tiền. Có điều, những cửa hàng lâu năm vẫn phải ghé thăm, vì có một vài món đồ, chỉ ở đó mới có. Tranh thủ thời gian đến đó lấy trộm chút đồ, vẫn rất cần thiết. Không để ngươi luyện không công đâu, Tử Viêm quả thực rất thật thà, nhét cho Triệu Vân ba bình đan dược. Ngươi, có thể luyện ra tỉnh thần đan không? Triệu Vân nhận đan dược, tiện thể hỏi một câu. Ta đến tam văn còn không luyện ra được, chớ nói chi tứ văn. Tử Viêm nhún vai, sau đó lại bổ sung thêm một câu, nếu muốn luyện nhất văn, nhị văn, có thể đến tìm ta, nhưng, phải tự mình chuẩn bị tài liệu. Ồ, thật náo nhiệt, trong lúc đang nói chuyện, có một lão già bước vào, thân hình thon dài, y phục trắng, tóc bạc, râu trắng, dung mạo khá đoan chính, tựa như một lão tiên sinh dạy học. Lão chắp tay sau lưng, trong tay còn cầm một quyển sách cổ, bước đi tự mang theo khí vận. Tóc bạc không gió mà tự bay, dù nhìn từ đâu cũng toát lên tiên phong đạo cốt. Hắn, chính là Đan Huyền, một trong những luyện đan sư của Thiên Tông, địa tàng đỉnh phong hàng thật giá thật. Dù là cùng tu vi, nhưng Triệu Vân nhìn khí tức của hắn, thì thâm sâu hơn Vân Yên nhiều, phần lớn đã chạm đến bình cảnh chuẩn thiên. Con bái kiến sư phụ. Tử Viêm chắp tay hành lễ. Chúng con bái kiến sư bá. Tô Vũ và Triệu Vân cũng rất hiểu lễ nghĩa. Cơ ngân của Tử Trúc Phong. Đan Huyền mỉm cười, nhìn Triệu Vân. Dù chưa từng gặp Triệu Vân, nhưng bằng tu vi lại có thể nhận ra. Đệ tử Thiên Tông, thấp nhất đều là Huyền Dương đệ nhất trọng, chỉ có một người ở chân linh cảnh, chính là người được nữ soái giới thiệu đến, trước đó vào Tử Trúc Phong, trở thành đồ đệ của Vân Yên. Là ta. Triệu Vân cười. Tiểu tử ngươi được đó, mấy ngày nay ngươi là người nổi bật nhất đấy. Đan Huyền nói xong, đã tìm chỗ ngồi xuống, tiện tay đặt quyển sách cổ xuống, cũng tiện tay cầm lấy hồ rượu, chẳng có chút uy nghiêm nào của trưởng bối. Các sư huynh nể mặt thôi ạ. Triệu Vân cười ngượng. Thiên lôi lộ ra đi, cho ta xem nào. Không hổ là địa tàng đỉnh phong, nhãn giới của Đan Huyền. Người thường thật sự không sánh bằng, ít nhất Vân Yên thì không được. Hắn là liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi. Triệu Vân không nói nhiều, thiên lôi vừa thu vào, lại thi triển ra. Thiên lôi màu vàng, đây là lần đầu tiên ta thấy. Đan Huyền thấy vậy, không khỏi vuốt vuốt chòm râu, đôi mắt già nua thâm sâu, nhưng lại có ánh mắt lấp lánh lúc sáng lúc tối. Không phải chưa từng thấy loại lôi điện cấp bậc này, nhưng lôi của Triệu Vân, dường như so với thiên lôi thông thường, lại có thêm một loại lôi uy cực kỳ bá đạo. Đến từ đâu vậy? Đan Huyền cười nhìn Triệu Vân. Nhặt được ạ. Triệu Vân ho khan. Đan Huyền bị chọc cười, Tô Vũ và Tử Viêm cũng bị chọc cười. Nhặt được thì tốt, nhặt được không tốn tiền. Thực ra, Triệu Vân cũng không nói dối. Tu luyện Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, dẫn lôi điện vào thể nội, chẳng phải là nhặt được sao? Có điều, không thông thạo pháp môn dẫn lôi, thì không thể tùy tiện nhặt được, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bị bổ thành cho bụi. Viêm Nhi, mang Tử Kim Lô đến đây. Đan Huyền nói. Tử Viêm cũng rất nghe lời, nhanh nhẹn chạy vào trong, khi hắn quay trở ra, là vác theo một chiếc luyện đan lô, toàn thân lưu quang tràn đầy sắc màu, ánh sáng màu tử kim, khá là chói mắt, khiến ánh mắt Tô Vũ sáng rực. Đã sớm nghe nói về Tử Kim Lô, hôm nay mới là lần đầu tiên thấy, quả thực không tầm thường. Chiếc luyện đan lô này, đúng là vô giá chi bảo, không biết bao nhiêu luyện đan sư thèm muốn. Đan lô tốt, Triệu Vân thấy vậy, cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, không biết Tử Kim Lô được đúc từ chất liệu gì, ít nhất hắn chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua. Phù văn khắc trên đan lô cũng cực kỳ cổ xưa, thậm chí cả đan lô đều toát ra một vẻ cổ xưa và huyền dị. Theo hắn thấy, ít nhất cũng có niên đại ngàn năm. Đây đúng là đồ cổ rồi, chỉ riêng tuổi đời này thôi, cũng có thể bán được giá tốt. Dầm, khi hai người đang nhìn, Tử Viêm đã đặt đan lô xuống, quả thực rất nặng, khi đặt xuống đất vang lên tiếng ầm, khiến mặt đất cũng khẽ rung lên. Nếu luyện thành binh khí, dùng để đập người thì vẫn rất hung hãn. Tiểu gia hỏa, giúp ta một tay được chứ? Đan Huyền ôn hòa cười. Trưởng lão nói gì vậy ạ, cứ việc phân phó. Triệu Vân cười nói. Kết giao tốt với luyện đan sư cấp bậc này, lợi ích càng nhiều, sau này tìm hắn luyện đan, chắc chắn sẽ nể mặt vài phần, cùng lão phu hợp lực luyện hóa đan lô này. Đan Huyền nói. Luyện hóa? Triệu Vân nhướng mày, lại cẩn thận xem xét một lượt Tử Kim Lô, càng nhìn mắt càng híp sâu hơn. Hắn có thể từ trong đan lô, nhìn thấy một luồng khí đen kịt, có lẽ là ấn ký của chủ nhân trước chiếc lò này. Có ấn ký này tồn tại, năng lực ở một số phương diện tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, ví như luyện đan. Chuyện như thế này, hắn đã từng trải qua rồi, từng ở Thanh Phong Cổ Thành, giúp Thanh Giao luyện hóa một cây tố cầm, đạo lý là như nhau. Có ấn ký sót lại, cây đàn đó cũng không phát huy được uy lực thực sự. Lão đạo Âu Dương cũng có thiên lôi, tại sao không tìm hắn ta chứ? Tô Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Một là thiên lôi cấp chân linh, một là thiên lôi cấp địa tàng, tìm địa tàng cảnh giúp đỡ, dường như hiệu quả hơn. Hắn ra giá trên trời, lão phu tìm không nổi. Hiền tử như Đan Huyền, cũng không khỏi mắng một tiếng, lão mặt còn có chút đen. Tử Viêm ho khan. Người ngoài không biết, nhưng với thân phận là chân truyền đồ đệ của hắn, lại rõ như lòng bàn tay. Chuyện ra giá trên trời là chuyện nhỏ, chủ yếu là ân oán cá nhân. Hai lão già đó, khi còn trẻ lại là tình địch, sư nương đã qua đời nhiều năm, nhưng lão đạo Âu Dương đến nay vẫn còn ghi hận. Chuyện này ít ai biết. Người có thiên lôi, trong đế đô cũng có. Sư phụ sở dĩ không đi tìm bọn họ. Cũng vì ân oán của các bậc tiền bối, hoặc là ra giá trên trời, hoặc là dứt khoát không giúp, khiến việc luyện hóa bị gác lại. Sư tôn hắn là người trọng sĩ diện, không dễ dàng cầu xin người khác. Không để ngươi luyện không công đâu. Đan Huyền phất tay, một viên tam văn đan lơ lửng trước người Triệu Vân, khiến Tô Vũ không khỏi suýt xoa tặc lưỡi. Không hổ là luyện đan sư cao cấp, ra tay thật hào phóng. Đa tạ sư bá, Triệu Vân cười hì hì, nhanh nhẹn cất đi. Đến đây, Đan Huyền chợt đứng vững. Thi triển một đạo liệt diễm màu trắng, đích thị là thiên hỏa. Triệu Vân không nói lời nào, bước lên một bước, thi triển thiên lôi màu vàng. Thiên hỏa và thiên lôi đan sen, bao trùm cả chiếc đan lô. Triệu Vân chỉ là phụ trợ, người đóng vai trò chủ đạo vẫn là Đan Huyền, cứ như ngày đó giúp nữ soái luyện hóa sát ý, hắn cùng lắm chỉ là người làm vặt. Nhưng, không có hắn làm vặt này, thật sự không được, Tử Kim Lô ong ong rung chuyển. Hay nói cách khác, là ấn ký bên trong nó khá là sao động. Thậm chí ảnh hưởng đến cả Tử Kim Lô, có từng tầng vầng khí lan tỏa ra ngoài, ngay cả ánh sáng Tử Kim tỏa ra, cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Lò tốt! Tô Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ là một chiếc đan lô thôi, thật sự quá phi phàm, như có linh tính vậy. Nếu được luyện hóa, nếu được Đan Huyền sử dụng, nhất định có thể dễ dàng luyện ra đan dược cao cấp hơn. Người dẫn hắn đến đây, thật sự là đến đúng lúc rồi. Tử Viêm ha ha cười. Ta cũng hôm nay mới biết. Tô Vũ cười ngượng nghịu, quỷ mới biết Tử Kim Lô của Đan Huyền chưa được luyện hóa, lại trời mới biết Triệu Vân có thiên lôi. Nếu sớm biết, đã sớm dẫn Triệu Vân đến đây rồi, Đan Huyền mà vui vẻ, chưa chắc không thưởng cho hắn một mớ đan dược. Thấy chưa? Hắn nhìn người trước giờ đều rất chuẩn xác, giờ phút này nhìn Triệu Vân lần nữa, Tô Vũ luôn cảm thấy trên người tiểu tử kia, bao phủ một tầng màu sắc thần bí. Hắn cực kỳ tin chắc, ngoài đạo thiên lôi này, Triệu Vân nhất định còn giấu những bí mật khác, kinh hỉ chắc chắn không ít. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, sắc mặt đã tái nhợt. Việc hỗ trợ là thật, nhưng sự tiêu hao này có chút đáng sợ. Như vậy, càng chứng tỏ ấn ký bên trong đan lô này có cấp bậc khá cao, hoàn toàn không thể so với tố cầm của Thanh Giao. Đan Huyền ở đối diện, gương mặt già nua cũng mất đi vẻ hồng hào. Hắn là người chiếm chủ đạo, tiêu hao lớn hơn, mỗi khi lô tử kim rung lên một tiếng, hắn và Triệu Vân lại đồng thời hừm một tiếng khó chịu. Tử Viêm khá hiểu chuyện. Lấy một viên đan dược, đưa cho Sư Tôn và Triệu Vân mỗi người một viên. Ong, ong. Đan lô rung chuyển càng dữ dội hơn, còn có vẻ như sắp nứt toác ngay tại chỗ. Lắng nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy trong lò có tiếng gào thét giống giận, không biết là tiếng rên rỉ hay tiếng gầm gừ phẫn nộ, khiến Tô Vũ và Tử Viêm đều run rẩy trong tâm hồn. Triệu Vân thì đỡ hơn, hắn biết đó là thứ gì, hẳn là một tia tà niệm còn sót lại trong ấn ký, hoặc cũng có thể là chấp niệm. do được rèn luyện bởi thiên lôi và thiên hỏa mà bị kích phát ra. Đừng xem thường một tia tà niệm này, nếu có thể tấn công, người ở địa tàng cảnh chúng phải phần lớn đều không dễ chịu. Không phải tà niệm mạnh, mà là chủ nhân của chiếc đan lô này, khi còn sống quá đáng sợ, nếu không, ấn ký của nó cũng sẽ không ngoan cố đến vậy. Chiếc đan lô này, sư bá lấy từ đâu về vậy? Tô Vũ tò mò hỏi. Ma vực. Tử Viêm thì thầm, sau đó còn bổ sung thêm một câu, đừng nói với người ngoài. Lại là ma vực. Tô Vũ khẽ nhíu mày, trước đây 108 chân truyền của Thiên Tông đi ma vực lịch luyện đều gặp nạn, ngay cả các trưởng lão vào cứu người cũng chưa ra, toàn bộ quân đoàn đều bị diệt vong. Từ khi Thiên Tông thành lập đến nay, chưa từng có tổn thất nào thảm trọng như vậy, điều này khiến hắn càng thêm tò mò mãnh liệt về ma vực, vừa kính sợ lại vừa kiêng dè. Đó là một vùng đất hung hiểm, cơ duyên và tai họa cùng tồn tại. Lại là ma vực. Triệu Vân thính lực kinh người, tự nhiên cũng nghe thấy. Không chỉ Tô Vũ tò mò, hắn cũng tò mò, rốt cuộc ma vực có lai lịch gì thật sự, sao ai cũng muốn chạy vào đó, thật sự có bảo vật vô giá sao? Trong lúc nói chuyện, Lô Tử Kim lại rung lên một tiếng. Sau tiếng rung này, tiếng gào thét và giống giận trong lò yếu đi một phần, còn các phù văn và đường vân trên Lô Tử Kim thì trở nên sống động hơn một chút. Ánh sáng tím vàng đang dao động cuối cùng cũng lắng xuống, trở nên tinh khiết hơn, và càng thêm chói mắt. Tử Viêm thở phào một hơi, cuối cùng cũng phá vỡ phòng ngự. Đến lúc này, sắc mặt Đan Huyền mới lộ vẻ thư thái hơn. Nếu đây là một trận chiến, thì hắn và Triệu Vân hiển nhiên đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, Lô Tử Kim được luyện hóa, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghĩ đến Triệu Vân, hắn liếc nhìn đối diện, lòng ngạc nhiên vì Triệu Vân lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Chính vì sự ngạc nhiên này, đôi mắt già nua của hắn càng thêm thâm thúy một phần. Thằng nhóc này, nội tình không hề cạn đâu. Nghĩ lại cũng phải, người do Xích Diễm nữ soái giới thiệu tới, làm sao có thể không có chút tài cán nào? Đó là thứ gì vậy? Triệu Vân thì lẩm bẩm, mắt trái gần như híp thành một đường. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn dường như nhìn thấy một gương mặt quỷ méo mó từ trong lò, còn nở một nụ cười dữ tợn và âm u với hắn, tự thân nó mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người. Đợi khi hắn thoáng giật mình, thì không còn tìm thấy gương mặt quỷ đó nữa. Nhìn nhầm rồi sao? Triệu Vân tự hỏi trong lòng, tranh thủ còn liếc nhìn Đan Huyền. Lão nhân kia sắc mặt không đổi, hiển nhiên là không nhìn thấy, điều này càng khiến hắn tin rằng đó chỉ là một ảo giác. Tiểu gia hỏa, ngươi là người của gia tộc nào? Đan Huyền ôn hòa cười nói. Kẻ từ sau núi chạy ra. Triệu Vân thu lại tinh thần, lời nói dối này đã chuẩn bị sẵn, ai hỏi hắn cũng sẽ nói như vậy, coi như một kiểu che giấu khác. Người nào có chút EQ, sẽ không hỏi cặn kẽ, hỏi về xuất thân của người khác, theo một nghĩa nhất định, coi như một điều cấm kỵ. Đan Huyền vuốt râu, không hỏi thêm. Triệu Vân không muốn nói, tự nhiên hắn cũng không cưỡng cầu. Ta cũng tới, Tử Viêm sắn tay áo, cũng tế ra thiên hỏa, coi như giúp Triệu Vân chia sẻ. Bốn người có ba người tham gia, Tô Vũ trở thành khán giả, chỉ nhìn chằm chằm vào Lô Tử Kim. Các đường vân trên đó thật sự sống động, một đường tiếp một đường lấp lánh ánh sáng. Từng đợt âm thanh ù ù khiến tâm thần hắn khá phiền não, mãi mà vẫn không nhìn ra đây là đan lô cấp bậc gì, quá phi phàm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sắc mặt của Triệu Vân, Tử Viêm và Đan Huyền đều càng thêm tái nhợt, như Triệu Vân và Tử Viêm, khóe miệng còn dỉ máu. Dù nội tình có hùng hậu đến đâu, cũng không tránh khỏi Đan Huyền ở đỉnh địa tàng. Nỗ lực của họ không uổng phí. Giờ khắc này lắng nghe, không còn nghe thấy tiếng gào thét giống giận trong lò nữa. Còn đạo ấn ký kia cũng mất đi một loại ánh sáng, tối tăm đến cực điểm. Cố gắng thêm chút nữa, có thể một lần hủy diệt nó, từ đó luyện hóa Lô Tử Kim. Tránh ra. Từng có một khoảnh khắc, Đan Huyền khẽ quát một tiếng. Lời vừa dứt, Triệu Vân, Tử Viêm, bao gồm cả Tô Vũ đều lùi ra ngoài. Sau đó, liền nghe Đan Huyền quát lớn một tiếng, cưỡng ép luyện diệt ấn ký. Khoảnh khắc đó, Lô Tử Kim rung lên một tiếng ong. Tiếp theo, là một vệt sáng rực rỡ từ trong lò bay thẳng lên trời. Tạo ra một cảnh tượng dị tượng huyền ảo trên không trung. Có dị sắc phun trào, có dáng chiều chiếu rọi. Vì trời đã tối mịt, nên cảnh tượng dị tượng này càng trở nên nổi bật lạ thường, thu hút rất nhiều đệ tử và trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên. Lại ra đan dược rồi sao? Không ít người hỏi như vậy. Không phải đan dược. Các trưởng lão có nhãn giới cao thâm đều vuốt râu. Ra đan dược không có dị tượng như thế này. Nếu ra đan dược cao cấp, ắt sẽ có hương đan dược tỏa ra, nhưng họ chẳng ngửi thấy gì cả. Đan Huyền thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng thu lại thiên hỏa, xách bình rượu, xoay vòng quanh đan lô. Triệu Vân và những người khác, những người đã lùi ra rất xa, cũng đều súng lại gần. Kẻ không an phận như Tô Vũ kia, thỉnh thoảng còn đưa tay gõ gõ mấy cái, khiến Đan Huyền không vui, đừng có gõ hỏng đồ của lão tử. Không tệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử Viêm cười ha ha, so với Tô Vũ, cậu ta kín đáo hơn nhiều, dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt ve. Đan lô tỏa sáng rực rỡ, thân lò nóng hổi, đúng là một vật tốt để luyện đan. Mang đi bán đi, chắc hẳn đáng giá không ít tiền. Triệu Vân lại nói một câu như vậy, khiến Đan Huyền và Tử Viêm đồng loạt liếc xéo. Đây là lô tử kim, bảo vật vô giá, ngươi lại nghĩ tới việc bán tiền sao? Triệu Vân khẽ ho khan một tiếng, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Ây da, lô tử kim. Tiếng la hoảng vang lên, một đám đông lão già đã bước vào. Có thể thấy Trần Huyền lão, cũng có thể thấy Huyền Sơn lão đạo. Trong số đó, có hơn nửa số người Triệu Vân đều nhận ra, trước đây từng tụ tập dưới núi đá banh. Dị tượng vừa rồi, hẳn là do cái thứ này mà ra, ta đã nói rồi mà. Tuyệt đối không phải phẩm phẩm, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lão tiểu tử ngươi, nhặt được bảo bối rồi. Đám lão già tiến lên, đẩy Triệu Vân, Tử Viêm và Tô Vũ ra ngoài, vây quanh lô tử kim, líu lo không ngừng. Đôi mắt già nua của bọn họ đều sáng rực như hoa mắt, ai nấy đều tinh tường. Chỉ có một vài người hạn chế liếc nhìn Triệu Vân, thằng nhóc này, sao cũng ở đây vậy? Đi thôi. Triệu Vân xoa xoa vai, là người đầu tiên xoay người. Đừng quên binh khí của ta đó. Tử Viêm cười đến hai mắt cong thành vành trăng khuyết, ta đã trả công rồi đó, ngươi không thể lừa gạt ta đâu. Dễ nói mà. Triệu Vân phất tay, đã ra khỏi linh đan các. Nói thật đi, ngươi còn giấu huynh cái gì nữa? Tô Vũ chọc chọc Triệu Vân. Ta có vợ rồi, ngươi có tin không? Triệu Vân vừa xoa cổ vừa nói. Tô Vũ không đáp lời, trên dưới đánh giá Triệu Vân một lượt, cái tên này mà có vợ ư. Triệu Vân về đến Tử Trúc Phong thì trời đã tinh tú răng đầy trời. Từ xa đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức, đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc. Đánh nhau thì đánh nhau đi, sao còn tiện thể cướp bóc vậy? Vân Yên liếc xéo Triệu Vân. Bệnh nghề nghiệp. Triệu Vân vừa nói vừa ôm lấy bát cơm, cầm đũa lên. Cái gọi là bệnh nghề nghiệp, chắc là thói quen rồi. Chỉ cần là người bị đánh ngã, đa số đều sẽ lục lọi một phen. Theo lời Tú Nhi nói, đó là chiến lợi phẩm mà. Không lấy thì phí. Mục Thanh Hàn nghe xong, khóe miệng giật giật, thì ra chuyện này ngươi hay làm vậy. Vân Yên thì bị chọc cho dở khóc dở cười, đúng là bệnh nghề nghiệp có khác. Ngươi vừa mới đi, sư phụ Trịnh Minh đã chạy đến đòi đồ ngay sau đó, xong xuôi còn cho nàng một trận mắng mỏ. Đánh phế đồ đệ ta thì thôi đi, còn cướp đồ, có còn võ đức không? Có phải là cường đạo không? May mà, khả năng cãi lý của nàng không phải dạng vừa. Đồ nhi đã có chí khí, sư phụ sao có thể kém cạnh được? Triệu Vân ôm bát cơm, bới cơm lia lịa, tâm trạng tốt, khẩu vị tự nhiên cũng tốt, lần nào xuống núi cũng có thu hoạch. Trên võ đài giành được 20 vạn, Đan Huyền còn ban cho hắn một viên tam văn đan. Trong linh quả viên, hắn ăn uống thỏa thích, lại còn có được một chiếc ngọc bàn khắc chứa độn giáp thiên tự. Chút nữa ăn cơm xong, sẽ luyện nó vào Long Uyên kiếm. Nhắc đến linh quả viên, hắn bày đầy một đĩa linh quả mang về. Đừng nói Mục Thanh Hàn, ngay cả Vân Yên cũng nhướng mày, tên này bản lĩnh không nhỏ nha. Đại tỷ Tân Tông chỉ còn 7 ngày nữa, mọi người an phận một chút đi. Vân Yên thong thả nói, chủ yếu là nói với Triệu Vân. Có một đồ nhi không mấy thành thật như vậy, lần nào xuống núi cũng gây chuyện, nàng không muốn ngày nào cũng có người đến Tử Trúc Phong của nàng uống trà nói chuyện. Minh bạch. Triệu Vân gật đầu, nói thật, hắn không thích gây chuyện, nhưng luôn có những kẻ không có mắt, buộc hắn phải gây chuyện. Như loại người Nghiêm Khang, không cho một trận đòn, tên đó ngày nào cũng lải nhải. Minh bạch. Mục Thanh Hàn cũng gật đầu, đã quyết định bế quan 7 ngày. Sau bữa cơm, Triệu Vân tự mình khóa cửa nẻo. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, hắn mới lấy ra chiếc ngọc bàn kia, dùng lôi điện rèn luyện, ngọc bàn từng tấc vỡ vụn, rồi từng tấc hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một chữ độn giáp thiên tự lơ lửng, thoát đi vẻ phàm tục, tỏa ra kim quang, như một vì sao rực rỡ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy thiên âm huyền diệu. Triệu Vân phất tay, khắc nó lên Long Uyên. Mỗi khi đến đoạn này, Long Uyên đều rung lên đặc biệt dữ dội, là rung lên vì hưng phấn, tiếng ong ong tự mang theo kiếm uy, kiếm khí bắn ra bốn phía. Đều nhuốm màu kim quang thuần túy, sức sát thương tự nhiên là khủng khiếp. Không tồi. Triệu Vân cười thu kiếm, lần lượt lấy ra binh khí của Tô Vũ và Tử Viêm, cũng dùng lôi điện bao bọc, giúp chúng tôi luyện tạp chất. Xét thấy hai người đó đều không tồi, hắn còn dùng một ít tử lệ binh tinh, không dám dùng nhiều, để tránh rắc rối không cần thiết. Đợi thời cơ chín muồi, hắn sẽ lén lút tặng thêm một ít. Tiện tay, hắn liền thấy từng đạo phân thân hóa ra, tiếp tục chế tạo linh kiện. Là bản tôn hắn là người chăm chỉ nhất. Khôi phục đồng lực, tiếp tục mài rũa thiên nhãn thuấn thân. Chanh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng đàn du dương vang lên ngoài phòng. Vẫn là vị sư phụ mộng du kia, thật sự đa tài đa nghệ. Những chuyện làm trong lúc mộng du đủ loại muôn hình vạn trạng, nhưng tiếng đàn của nàng vẫn rất mỹ diệu, khiến Triệu Vân cũng say đắm. Mục Thanh Hàn đã tựa vào cửa sổ, càng nghe càng mê mẩn, từng sợi tiếng đàn dường như đang kể lại một câu chuyện xa xăm. Đến khi Triệu Vân mở cửa sổ ra, nhìn thấy lại là Vân Yên nước mắt đầy mặt. Cũng từ khoảnh khắc đó, tiếng đàn của nàng thêm một nét bi thương và ai oán. Triệu Vân nhìn rồi im lặng, Mục Thanh Hàn nhìn rồi đau lòng. Luôn cảm thấy sư phụ nhà mình, sống mơ mơ màng màng, e rằng chỉ trong mộng cảnh mới hiển lộ bản thân chân thật nhất của nàng. Nước mắt của nàng chính là bằng chứng tốt nhất. Vô thức là đồ nhi của nàng, Mục Thanh Hàn cũng không khỏi oán hận người tỷ tỷ tên Vân Phượng kia, thật quá tâm ngoan thủ lạt. Triệu Vân oán hận còn hơn nàng, năm đó không chết thì không bỏ qua. Sáng sớm hôm nay, không thấy Mục Thanh Hàn đâu, thật sự đã bế quan rồi. Chỉ có một mình Triệu Vân bận rộn ở bếp, điều khiến hắn hơi không đỡ nổi là, Vân Yên vậy mà cũng vào bếp, khiến Triệu Vân khá không tự nhiên. Thì ra, người biết nấu cơm sao? Mấy ngày nay, sư phụ có mộng du không? Vân Yên khẽ hé môi. Mộng du cũng là một loại tu hành. Triệu Vân hít sâu một hơi, nói rất hàm xúc. Không dọa ngươi sợ chứ? Cũng được. Triệu Vân cười khan một tiếng. Chỉ cần không đi vào phòng ta, ngươi đi đâu tùy thích. Vân Yên không nói gì nữa, tiếp tục nhặt rau. Sư phụ tự mình xuống bếp, đồ nhi thật là vinh hạnh vô thượng. Mùi vị thức ăn thì vẫn rất tuyệt vời. Chắc là mùi cơm thơm bay đi, có người chạy đến ăn trực. Đó là Tô Vũ và Tử Viêm, cũng không biết là đã bàn bạc trước, hay là gặp nhau trên đường, cùng nhau leo lên Tử Trúc Phong, là đến lấy binh khí của mình. Cả hai đều hiểu lễ nghĩa, cũng rất tự giác, hành lễ với Vân Yên xong, liền ngồi xuống bắt đầu ăn, hơn nữa, đều tự mang bát đũa. Ăn khỏe vậy sao? Nhìn thấy bát cơm của Triệu Vân, hai người đồng loạt khóe miệng giật giật, quả thật, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một người thanh tú như vậy, ăn cơm lại hung hãn đến thế. Hồi nhỏ nhà nghèo, ăn không đủ no. Lý do Triệu Vân đưa ra, vĩnh viễn đều thanh tân thoát tục như vậy. Món ăn mặn rồi, cho ít muối thôi. Món này chắc là chưa nắm rõ lửa, lần sau chú ý nhé. Canh này nhạt rồi, miệng Tô Vũ rất kén chọn, cũng là một người nói nhiều. Ăn cơm cũng không ngậm được miệng, hiển nhiên đã thành một giám khảo. Nếm một món liền đưa ra một đánh giá, cơ bản là loại không có lời nào hay. Vì hắn, không khí trở nên hơi lạnh. Tử Viêm khẩu vị cũng tốt, ăn gì cũng ngon. Triệu Vân chỉ cắm đầu bới cơm, và luôn chuẩn bị chuồn đi bất cứ lúc nào, không chừng khoảnh khắc tiếp theo sư phụ hắn sẽ lật bàn. Người Tô Vũ kia, ăn cơm thì cứ ăn cơm đi, đâu ra lắm lời vô nghĩa thế. Quả thật, Vân Yên liếc Tô Vũ không chỉ một lần. Tên nhóc này, chắc không phải đến ăn trực, đa phần là đến gây sự. Sư phụ ta làm đấy. Thấy thần sắc Vân Yên không mấy dễ coi, Triệu Vân chọc chọc Tô Vũ. Lời này vừa nói ra, bát trong tay Tô Vũ cũng không cầm vững. Hắn cứ tưởng là Triệu Vân làm nên mới nói vậy, thế này thì hiểu lầm lớn rồi. Bảo sao? Đang yên đang lành, sao lại có từng đợt gió lạnh thổi qua? Ô, đang ăn cơm đây à? Lại có khách đến, là một lão đạo sĩ áo tím, tự mình không mời mà đến. Tô Vũ và bọn họ đều nhận ra, Triệu Vân là lần đầu tiên gặp. Hắn có thể ngửi thấy một luồng khí tức lôi điện bá đạo. Nếu không đoán sai, hẳn là luyện đan sư của Thiên Tông. Không biết danh tính, mọi người đều gọi lão là Âu Dương lão đạo. Âu Dương sư huynh, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây vậy? Vân Yên cười nói. Đến thăm một chút, Âu Dương lão đạo cười khoanh tay, phớt lờ Tô Vũ và tiểu mập mạp Tử Viêm, trò chuyện với Vân Yên một câu, liền lại gần Triệu Vân, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, hơn nữa ánh mắt còn kỳ lạ. Đứa trẻ này, sao lại ăn khỏe vậy chứ? Đương nhiên, lão đến đây không phải để xem Triệu Vân ăn cơm, mà là để xem thiên lôi. Cũng không biết nghe ai nói cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là cơ ngân này, vậy mà lại có thiên lôi, hơn nữa lại là một đạo thiên lôi cực kỳ bá liệt, như vậy, đây sẽ là một hạt giống tốt. Triệu Vân bị nhìn chằm chằm đến toàn thân không tự nhiên, đã có thể đoán ra ý đồ của lão đạo sĩ. Sư huynh, đã dùng bữa trưa? Vân Yên khẽ nói và cười. Ngươi nói vậy, ta thật sự hơi đói rồi. Âu Dương lão đạo cũng tự giác, thật sự liền ngồi xuống đó. Cũng là loại tự mang bát đũa, vừa gắp thức ăn, vừa không quên nhìn Triệu Vân. Tên này, cũng là một người nói nhiều. Lời Tô Vũ vừa nói, lão cũng lặp lại một lượt, không chỉ là luyện đan sư, cũng là một chuyên gia ẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực, từng món ăn đều bình phẩm rất ra dáng, mọi người thì khen chê lẫn lộn, còn lão thì toàn nói những điều không tốt. Thế là, làn gió nhẹ thổi qua, lại càng thêm lạnh lẽo một chút. Sắc mặt Vân Yên, quả thật không mấy dễ coi, khó lắm mới xuống bếp, lại khó ăn đến vậy sao? Vân Yên sư thúc làm đấy. Tô Vũ nói nhỏ một câu, một lời nói ra, không khí liền trở nên gượng gạo, Âu Dương lão đạo còn lại chỉ là cười khan. Sau bữa cơm, Triệu Vân liền bị kéo đi mất. Còn về Tô Vũ và Tử Viêm, thì ai về nhà nấy? Suốt dọc đường, cả hai đều nhìn binh khí của mình, thần sắc kinh ngạc, luôn cảm thấy binh khí của mình không giống trước kia lắm. Tầng khí tím trên bề mặt này từ đâu mà ra? Sau khi được Triệu Vân tôi luyện, cứ như thể đã trải qua một lần niết bàn. Thiên lôi đó, lấy ra cho ta xem nào. Bên này, Âu Dương lão đạo xoa xoa đôi tay già nua, mặt mày hớn hở. Triệu Vân không nói nhiều lời, sớm đã biết lão đạo sĩ này đến làm gì rồi, lôi ra dạo một vòng thôi. Quả thật là thiên lôi. Âu Dương lão đạo nhìn thấy, ánh mắt sáng rực, thiên lôi cấp chân linh, lại ẩn chứa một loại lôi uy đáng sợ, mạnh hơn lôi điện của lão. Hai thứ này hiển nhiên không cùng một loại. Ngày khảo hạch đó, sao ta lại không xuống núi chứ? Âu Dương lão đạo liên tục tặc lưỡi. Ngày đó lão đang luyện khí trong núi, không hề xuống núi xem khảo hạch, quỷ mới biết cái tên chân linh cảnh đi cửa sau này, lại có một đạo thiên lôi. Nếu sớm biết, nhất định sẽ thu làm môn hạ, sau này kế thừa y bát của lão. Hiện giờ thì, hiển nhiên đã muộn rồi. Tên nhóc này đã vào tử trúc phong rồi, nhìn thần thái của Vân Yên, đa phần còn không biết đồ nhi nhà mình lại mang trong người một đạo thiên lôi. Cả thiên tông, e rằng cũng chẳng có mấy người biết. Như vậy, tên nhóc này ẩn giấu đủ sâu, không phải tệ đến thế như trong tưởng tượng. Đến luyện khí các của ta tham quan một chút không? Âu Dương lão đạo vuốt râu cười nói. Trưởng lão đã mời, nào dám từ chối? Triệu Vân cười thu lôi điện, bước theo lão đạo sĩ. Đạo thiên lôi này của ngươi, từ đâu mà có? Âu Dương lão đạo hỏi một câu. Nhặt được hay thật đấy? Âu Dương lão đạo cười cười, không truy hỏi đến cùng. Luyện khí các nằm giữa hai ngọn núi, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Bước vào luyện khí các, Triệu Vân liền thấy từng món binh khí, đao, thương, kiếm, kích thập bát ban binh khí đều có đủ. Tuy nhiên, cấp bậc đều không cao, binh khí tốt thật sự, không thể bày ra ngoài sáng được. Sư tôn, một thanh niên bước ra, cung kính hành lễ. Triệu Vân từng gặp hắn, hai lần chiến đấu trên võ đài, vị này đều là người xem, cũng từng nghe danh tiếng của hắn, là đồ nhi của Âu Dương lão đạo, tên là Hoàng Hiết. Cũng là một luyện khí sư, trong cơ thể cất giấu một đạo lôi điện địa cấp. Ô, ta cứ nghĩ là ai chứ? Đến khi nhìn thấy Triệu Vân, giọng điệu của Hoàng Hiết liền không mấy hòa nhã, ánh mắt khinh thường, khóe miệng mang theo ý trêu tức. Từ tận đáy lòng, hắn khinh thường tiểu chân linh cảnh này, đến bằng cửa sau mà. Đi luyện khí đi, đừng lười biếng. Âu Dương lão đạo nhàn nhạt nói. Hoàng Hiết hít sâu một hơi, trong lòng không vui, sư phụ cũng quá không nể mặt rồi. Tuy nhiên, lời sư phụ hắn phải nghe, ngoan ngoãn đi luyện khí rồi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái, trong lòng không vui, đa phần là vì Triệu Vân. Một chân linh cảnh, có tư cách gì mà đến thiên tông? Luyện khí các. Âu Dương lão đạo đã dẫn Triệu Vân vào nội đường. Triệu Vân liếc ngang nhìn dọc, nội đường bài trí cực kỳ tinh xảo, trong bóng tối lại có trận pháp, lão đạo này yêu thích binh khí đến mức nào, trong phòng không thấy đồ sứ bình hoa, bất kỳ vật bày trí nào. Như chén trà, ấm trà, như bàn ghế, đều có hình dạng binh khí, trên đó không có chút bụi bẩn nào, hẳn là được lau chùi mỗi ngày. Ngươi có biết luyện khí không? Âu Dương lão đạo ôn hòa cười. Biết sơ sơ đôi chút. Triệu Vân vừa nhìn vừa đáp. Đến đây, để lão phu nhìn xem. Âu Dương lão đạo phất tay đưa ra một khối đá đen kịt. Triệu Vân nhận lấy, dùng lôi điện bao bọc khối quặng sắt, tiếng cạch cạch vang lên, quặng sắt từng mảnh rơi ra, hóa thành tro bụi. Một khối huyền thiết đen nhánh được tinh luyện ra, lại trải qua một phen tôi luyện bằng lôi điện của hắn, dần dần tôi luyện ra hình dạng, chính là một phôi kiếm. Quá trình sau đó là mài rũa, từ từ mài rũa phôi kiếm thô kệch thành lưỡi kiếm sắc bén. Trình độ cũng không tồi chút nào. Âu Dương lão đạo lẩm bẩm một tiếng, nhìn Triệu Vân từng bước có trật tự, hiển nhiên không phải lần đầu luyện khí. Nhìn thần sắc của hắn, từ đầu đến cuối không có thay đổi lớn, hoặc có thể nói, tôi luyện một thanh binh khí như vậy. Đối với tiểu oa nhi này mà nói, hoàn toàn không có độ khó. Không nói gì khác, chỉ riêng về tâm cảnh thì đệ tử của hắn không thể sánh bằng. Luyện khí như luyện đan, trong đó cũng có rất nhiều bí quyết. Âu Dương lão đạo nói chuyện thong thả, Triệu Vân ở đó luyện binh khí, còn hắn thì nói chuyện khoan thai. Có lửa luyện đan có lôi luyện khí, chẳng qua đều là vật liệu và trình độ. Luyện đan cần là tinh hoa, luyện khí cần là tinh túy, kết hợp và hòa quyện vào nhau, mới có được thượng phẩm. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất khó như lên trời. Bất kể là luyện đan, hay luyện khí, bất kỳ bước nào sai sót, đều có thể công cốc. Đây là một công việc kỹ thuật, từ trước đến nay đều là đơn truyền, là kết tinh mà tiền bối ngàn lần tôi luyện mới có được, là bảo vật vô thượng của hậu thế. Đa tạ sư bá chỉ giáo. Triệu Vân cười cười, tiếp tục luyện khí, có muốn vào luyện khí các của ta không? Âu Dương lão đạo cười nhìn Triệu Vân. Sư bá là muốn ta phản bội sư môn sao? Triệu Vân quay đầu cười. Chẳng qua là đào tường mà thôi. Âu Dương lão đạo nói xong ho khan một tiếng. Ngươi nếu muốn, ta sẽ đích thân đi tìm Vân Yên sư muội nói chuyện. so với ở Tử Trúc Phong, đến luyện khí các của ta, tiền đồ mới không thể lường được. Đa tạ sư bá chiếu cố, ta không cần vội trả lời, khi nào nghĩ thông suốt, lúc nào cũng có thể đến. Vâng, Triệu Vân đáp một tiếng, tiếp tục luyện binh khí. Luyện khí cơ bản nhất, chỉ cần một loại vật liệu, không hề có áp lực, không lâu sau một thanh kiếm đã được luyện ra. Phẩm cấp không tính là cao, không phải thuật luyện khí của Triệu Vân không được, là do cấp bậc vật liệu quá thấp. Trong cấp bậc này, hắn đã luyện tới đỉnh phong. Sắc bén ẩn sâu, đại xảo bất công, Âu Dương lão đạo nhận lấy kiếm, đưa ra đánh giá như vậy, thầm nghĩ tiểu tử này, trời sinh chính là vật liệu để luyện khí, nếu được bồi dưỡng, nhất định có thể vượt qua hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại một trận đau lòng. Ngày đó chỉ lo luyện binh, không hề xuống núi xem khảo hạch, đến nỗi có một nhân tài như vậy đến, lại bỏ lỡ mất. Bây giờ đã vào Tử Trúc Phong, muốn tìm Vân Yên xin một đệ tử, e rằng hy vọng mịt mờ. Bất quá, vẫn nên có một ý niệm tốt đẹp, nếu Triệu Vân gật đầu, cái gì cũng dễ giải quyết. Sư bá, thấy Âu Dương lão đạo đang ngẩn người, Triệu Vân thử vẫy vẫy tay. Đến đây, lão phu dẫn ngươi xem bộ sưu tập của ta. Âu Dương lão đạo tùy ý thu kiếm, bắn ra một đạo quang mang, va vào một bức tường. Trên đó có cơ quan, giờ đã bị kích hoạt, một cánh cửa đá lớn mở ra, là lối đi xuống lòng đất. Hai người cùng nhau bước vào. Cuối cùng lại là một cánh cửa đá, sau khi mở ra, chính là một địa cung không nhỏ, còn chưa kịp bước vào, Triệu Vân đã thấy ánh sáng chói lóa, chói đến mức hai mắt hắn hoa lên. Đợi ổn định lại rồi nhìn, dù là tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi liếm liếm môi. Trong địa cung có rất nhiều binh khí, 18 loại binh khí đều có đủ, lấp lánh các màu sắc quang mang, hơn nữa phẩm cấp đều rất cao. Tùy tiện lấy ra một thanh, đều sẽ khiến bên ngoài tranh giành. Đồ do Âu Dương lão đạo xuất phẩm, há là phàm phẩm, ngoài binh khí ra, chính là từng khối quặng sắt. Đều là vật liệu luyện khí, lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng khác nhau, toàn bộ đều là huyền thiết. Có mấy loại, Triệu Vân đừng nói là từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, nói là vô giá chi bảo cũng không quá lời. Bởi vì trên thị trường căn bản không có bán, hẳn là có giá mà không có thị trường. Nếu lấy ra luyện khí, nhất định có thể đúc ra một thanh tuyệt thế binh khí. Đây đúng là một kho báu. Triệu Vân trong lòng cảm thán, luyện khí sư của Thiên Tông quả nhiên không phải dạng vừa. Mà không nói đến thuật luyện khí thế nào, chỉ nhìn những vật chân quý này, người bình thường đã không thể sánh bằng. Đây là tài phú lão phu đã sưu tập nửa đời người. Âu Dương lão đạo vuốt râu. Ta nhìn ra rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân cười khan, lão già này chính là một thổ hào ẩn mình. Nơi này, ngay cả đệ tử của ta cũng chưa từng vào. Vậy vãn bối thật sự là vinh hạnh, nếu ngươi nguyện bái ta làm sư phụ, những thứ ngươi thấy này, sau này đều sẽ là của ngươi. Âu Dương lão đạo lại nhìn Triệu Vân, ánh mắt chân thành, không mang ý trêu đùa, là thật sự rất xem trọng tiểu bối này. Không thể không nói, cành ô liu này, khiến Triệu Vân thật sự động lòng. Đây, có lẽ chính là dụng ý của Âu Dương lão đạo khi dẫn hắn đến đây. Tiết lộ ra sản trước, hiển nhiên là muốn dùng thứ này để lay động hắn. Động lòng thì động lòng, hắn chỉ cười một tiếng cho qua, Nguyệt Thần tạm thời không nói đến, là sư phụ của hắn, điểm này hắn cả đời đều thừa nhận. Đến Thiên Tông, vào Tử Trúc Phong, thì là đệ tử của Vân Yên, sư phụ không bình thường cũng được, là muội muội của kẻ thù cũng vậy, hắn cũng thừa nhận, tự sẽ không chuyển sang môn phái khác. Có nguyện kế thừa y bát của ta không? Âu Dương lão đạo mỉm cười. Y bát của sư bá, Hoàng Hiết sư huynh kế thừa là tốt nhất. Hắn ta. Âu Dương lão đạo cười lắc đầu. Hắn ta không gánh vác được việc lớn. Khi nói những lời này, lão già này không khỏi thở dài một tiếng. Là thở dài Triệu Vân đã từ chối lời mời của hắn, cũng thở dài cho đệ tử nhà mình. Thân là sư phụ, sao lại không biết Hoàng Hiết có mấy cân mấy lạng. Thật sự muốn truyền y bát cho Hoàng Hiết, mạch này của hắn nhất định sẽ suy tàn. So với Hoàng Hiết, vị trước mặt này mới là người thích hợp nhất. Trong giới luyện khí, không cần xem quá nhiều, đơn giản luyện một thanh kiếm là đủ rồi, liền đã biết tiềm chất của Triệu Vân. Người mang thiên lôi, đều là nhân tài vạn người có một. Không cần vội trả lời. Âu Dương lão đạo lại cười một tiếng. Nếu Triệu Vân gật đầu tại chỗ, hắn ngược lại sẽ xem nhẹ một phần. Ngay cả gia sản cũng đã tiết lộ ra rồi, tiểu tử này vẫn không hề lay động. Tâm cảnh này, thật sự hiếm thấy, ít nhất đệ tử nhà hắn không có được. Như vậy, hắn nhìn Triệu Vân càng thuận mắt. Triệu Vân chỉ cười cười, đó là một lời từ chối khéo léo. Hai người lại ra khỏi địa cung. Trước khi đi, Âu Dương lão đạo còn nhặt một khối huyền thiết, nhét vào tay Triệu Vân. Theo lời hắn nói, đây là lễ gặp mặt. Triệu Vân tự nhiên không dám nhận, nhận đồ của người khác thì sẽ mắc nợ. Đã không vào luyện khí các, sao có thể tùy tiện nhận đồ của người ta. Liễu sư muội càng ngày càng đẹp ra rồi. Hai người vừa ra ngoài, liền nghe thấy tiếng cười của Hoàng Hiết bên ngoài phòng. Cái gọi là Liễu sư muội chính là Liễu Như Nguyệt, đến đây không phải để thăm hỏi, mà là để tôi luyện binh khí. Âu Dương lão đạo sớm đã biết, Vân Phượng đã thông báo cho hắn, đại tông hội sắp đến gần, giúp đệ tử của nàng tôi luyện binh khí một chút, để thăng cấp đến đỉnh phong nhất. Đương nhiên, không phải luyện không công, là có thù lao. Đây, cũng là một quy tắc bất thành văn của mạch luyện khí. Thấy Triệu Vân, Liễu Như Nguyệt khẽ nhíu mày xinh đẹp, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Nàng như mọi khi vẫn thanh lãnh đạm mạc, không hổ là thiên chi kiều nữ, khí chất này cực kỳ giống với Sở Vô Xương, với Nguyệt Linh. Các nàng đều có tư bản kiêu ngạo. Nhìn Hoàng Hiết cũng thần sắc không vui, thậm chí tràn đầy địch ý. Sư bá, sư điệt cáo từ. Triệu Vân chắp tay hành lễ. Chuyện lão phu đã nói, hãy suy nghĩ một chút. Âu Dương lão đạo cười từ hòa. Vâng. Triệu Vân đáp lời, xoay người rời khỏi luyện khí các. Âu Dương lão đạo thu ánh mắt, lại vào hậu đường, Liễu Như Nguyệt cũng theo vào. Còn Hoàng Hiết, không mấy thành thật, cũng không luyện khí nữa, lén lút rời khỏi luyện khí các. Thật nhiều đồ tốt. Trên đường trở về, Triệu Vân vừa đi vừa tặc lưỡi. Người nói xem, một tòa luyện khí các không mấy bắt mắt, sao lại cất giấu nhiều bảo bối đến thế chứ? Nếu đều bị Âu Dương lão đạo trộm đi, nếu đều luyện vào Long Uyên, kiếm của hắn ắt sẽ niết bàn lột xác. Tài liệu luyện đan khó tìm, tài liệu luyện khí cũng vậy, đặc biệt là loại quý giá, có thể gặp nhưng không thể cầu. Đứng lại, đang suy nghĩ, chợt nghe một tiếng quát tháo. Triệu Vân không quay đầu, bước chân cũng không dừng, hắn biết là ai đang gọi mình, ngoài Hoàng Hiết cái tên khốn đó ra thì còn ai nữa. Hắn đã lén lút đi theo Triệu Vân suốt cả đoạn đường, mãi đến góc núi ít người qua lại mới lộ diện. Đi đâu đấy? Hoàng Hiết bước nhanh mấy bước, vòng ra trước mặt Triệu Vân. Sư huynh, có việc gì sao? Triệu Vân hỏi. Sư phụ đã nói gì với ngươi? Hoàng Hiết há miệng quát lớn. Chuyện phiếm gia đình thôi. Nói bậy, ta đã thấy hết rồi, hắn dẫn ngươi vào địa cung. Hoàng Hiết nói lời này, vẻ mặt hung ác thêm một phần. Địa cung đó, thân là đệ tử hắn còn chưa từng được vào, một kẻ đi cửa sau đến, dựa vào cái gì mà được vào? Vào địa cung nói chuyện phiếm gia đình thôi. Triệu Vân lại bổ sung một câu, lời này khiến Hoàng Hiết cười lạnh một tiếng, nói chuyện phiếm gia đình cần gì phải vào địa cung. Lời này, ngươi nên đi tìm Âu Dương sư bá mà hỏi, hỏi ta làm gì? Triệu Vân liếc xéo một cái, sư phụ ngươi là địa tàng đỉnh phong, ta là vãn bối chân linh, hắn kéo ta đi, ta có thể không đi sao? Trong địa cung có gì? Hoàng Hiết ép hỏi. Chẳng có gì cả. Triệu Vân nói rồi, liền sải bước đi. Không nghe lời như vậy, muốn ăn đòn. Hoàng Hiết một bước đuổi kịp, vung trưởng chém tới. Chưa đợi Triệu Vân phản ứng, liền thấy một vật thể không rõ nguồn gốc từ đối diện bay tới. Nhìn kỹ một cái, vẫn là một khúc xương gà, loại chưa gặm xong, không lệch không sai mà đập trúng trán Hoàng Hiết, khiến Hoàng Hiết lùi lại mấy bước. Không phải do khúc xương gà có lực nặng, mà là người ném khúc xương gà đó, nội tình quá mạnh. Ai? Hoàng Hiết ôm trán mắng chửi. Ông nội ngươi, Tô Vũ không biết từ đâu nhảy ra, bên cạnh còn có Dương Phong. Mỗi người một tay xách một con gà quay, ăn uống càng thêm khoái trá. Bọn hắn vốn đến tìm Triệu Vân, giữa đường thấy có người muốn làm màu, hơn nữa lại là Hoàng Hiết, vậy thì hắn phải ra tay quản lý một chút. Thấy Tô Vũ và Dương Phong, Hoàng Hiết lập tức mất hết tự tin. Hắn là luyện khí sư, không giỏi chiến đấu, một người còn không đánh lại, huống chi là hai người. Hôm nay ra ngoài thật xui xẻo, lại gặp phải hai tên vô liêm sỉ. Đợi đấy cho ta. Hoàng Hiết hừ lạnh. Là nói với Triệu Vân, cũng là nói với Tô Vũ và Dương Phong. Xong việc, liền lủi thủi chạy mất. Thằng nhóc, ta lại cứu ngươi một mạng, đền đáp thế nào đây? Tô Vũ gặm một miếng gà quay. Muốn mắng ngươi một trận. Triệu Vân hít sâu một hơi, ngươi nếu đến muộn một chút, lão tử đã dọn dẹp xong chiến trường rồi. Lần trước Vệ Xuyên cũng là cái màn kịch này, đồ quỷ chuyên phá hỏng chuyện tốt, sao lại không biết điều thế chứ? Tô Vũ bĩu môi. Cơ Ngân sư đệ, có thể giúp ta tôi luyện binh khí được không? Dương Phong cười nói. Hắn vốn đang tu luyện, Tô Vũ liền chạy đến vườn linh quả, còn khoe khoang một phen binh khí. Hắn thấy vậy quả thực kinh hãi, kiếm khí màu tím bao phủ trên kiếm của Tô Vũ, thật sự phi phàm. Hỏi ra mới biết, đó là thủ bút của Triệu Vân, lại mẹ nó có thiên lôi. Nếu không phải Tô Vũ nói ra, hắn đến giờ vẫn còn không biết gì cả. Chuyện nhỏ. Triệu Vân cười tiếp nhận, không để ngươi luyện không công đâu. Dương Phong là một người biết điều, đưa binh khí. Tiện thể còn nhét mấy bình thuốc viên, cấp bậc không thấp, giá cả cũng đắt đỏ. Nếu Triệu Vân cũng có thể tôi luyện binh khí của hắn được như của Tô Vũ, thì rất đáng giá. Triệu Vân không khách khí, nhận tất cả. Âu Dương lão đạo tìm ngươi, có phải muốn mời ngươi vào luyện khí các không? Tô Vũ chọc chọc Triệu Vân. Còn dẫn ta đi xem bảo bối nhà hắn. Triệu Vân lôi bình rượu ra, lại một phen tặc lưỡi, đó đúng là một đại gia, tài liệu sắt quý hiếm đếm không xuể, khiến hai mắt ta hoa lên. Thế ngươi có đồng ý không? Tô Vũ cười nhìn Triệu Vân. Sư phụ nhà ta, tính khí không được tốt lắm đâu. Triệu Vân ho khan một tiếng. Vân Yên sư thúc xinh đẹp như vậy, nếu là ta cũng không đồng ý. Tô Vũ giật lấy bình rượu của Triệu Vân, ngửa đầu tu ừng ực, cười hình hệch, sư phụ là mỹ nữ, nhìn thôi đã mãn nhãn rồi. Triệu Vân liếc xéo một cái, Dương Phong cũng liếc xéo. Nhìn thằng cha Tô Vũ này cười gian xảo, tám phần là không nghĩ chuyện tốt lành gì, biết đâu chừng, đang ở đó ý dâm đây chứ. Triệu Vân là người cảm nhận rõ nhất, trước đó ở tàng kinh các xem tử ngọc, thằng cha này cũng có biểu cảm y chang. Đi đây, lần sau tìm người uống rượu. Tô Vũ không bận tâm, kéo Dương Phong rời đi. Trong mắt Triệu Vân, tám phần là Tô Vũ dụ dỗ Dương Phong, xe duyên cho hắn theo đuổi Nguyệt Linh. Nếu lại bày ra trò thư tình kia, ngày mai ắt sẽ lại có một người nữa nổi tiếng khắp thiên tông. Hắn chính là một ví dụ điển hình. Hắn cũng rời đi. Người nổi tiếng mà. Đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Nào là kẻ đi cửa sau, nào là thứ cóc ghẻ, nào là rùa rụt cổ. Đều là những biệt danh mà các sư huynh ban tặng cho hắn, nói nghe thật thuận miệng. Hắn không để tâm, cũng lười để tâm. Đến Tử Trúc Phong, không thấy Mục Thanh Hàn, cũng không thấy Vân Yên. Đi đâu rồi? Triệu Vân lẩm bẩm, uống một ngụm rượu, rồi ngồi khoanh chân dưới gốc cây già. Đã từng có một khoảnh khắc, gió nhẹ thoảng qua, còn cuốn theo một làn hương nữ nhân, khiến Triệu Vân mở mắt. Vân Yên đã trở về. Ồ không đúng, không phải Vân Yên, mà là Vân Phượng. Thoạt nhìn không khác biệt lắm, nhưng nhìn kỹ lại, khí tức lại rất khác nhau, một người băng lãnh một người hư ảo, chị em sinh đôi, khí chất mỗi người một vẻ. Kính chào sư bá. Triệu Vân đứng dậy hành lễ, kẻ thù của mình, hắn vẫn nhận ra, hóa thành cho cũng nhận ra. Tuy nhiên, một số thủ tục vẫn phải làm. May mà hắn cực lực áp chế, nếu không, thật sự sẽ lộ ra sát ý. Lời vừa dứt, Vân Yên liền như quỷ mị mà đến. Nàng không thu liễm uy áp, ép Triệu Vân rên lên một tiếng, khóe miệng còn chảy máu tươi. Trong mắt Triệu Vân lóe lên hàn quang. Khoảnh khắc này, hắn đã có một sự thôi thúc muốn xông lên đánh nhau. Nếu dốc hết nội tình, chưa chắc không thể đả thương nặng Vân Phượng. Tuy nhiên, hắn vẫn nhẫn nhịn. Đối đầu trực diện, hắn không thể đánh bại Địa Tàng Đỉnh Phong. Đây là ở Thiên Tông, dám ra tay với Vân Phượng, hắn cũng sẽ không sống nổi. Người, quy ở chỗ biết mình biết ta, đến từ đâu thì về nơi đó. Vân Phượng nhẹ giọng nói. Khi nói chuyện, nàng còn không thèm nhìn Triệu Vân. Cũng như đêm đó ở Vong Cổ Thành, không phải là thương lượng, mà là ra lệnh. Lời nói của nàng, dường như còn uy nghiêm hơn cả thánh chỉ. Đồ nhi của ta, tới khi nào mới đến lượt người giáo huấn? Lời nói nhẹ nhàng du dương, vang vọng khắp đỉnh núi. Vân Yên đã trở về, hoặc có thể nói, vốn dĩ nàng đã ở Tử Trúc Phong, chân thân giáng lâm. Một lời nói lạnh lùng đến tột độ, hơn nữa sát ý khá đậm, đến mức từng sợi mây mù bay lượn cũng bị đông thành băng vụn. Một thoáng, thiên địa trong phạm vi ngàn trượng, dường như đông cứng lại. Đó là khí thế đối kháng giữa Vân Yên và Vân Phượng. Triệu Vân kẹp ở giữa, không có cảm giác gì, chỉ vì sư phụ đã giúp hắn loại bỏ uy áp. Tỷ tỷ đều là vì tốt cho muội. Vân Phượng khẽ nhíu mày xinh đẹp. Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, rời khỏi Tử Trúc Phong. Vân Yên hừ lạnh một tiếng, dù là tỷ tỷ ruột, nàng cũng không hề nể mặt. Kẻ đã giết người nàng yêu nhất thì cũng không còn tình thân gì để nói. Nếu không phải là tỷ tỷ ruột, nàng đã sớm tiễn Vân Phượng xuống hoàng tuyền rồi. Vân Phượng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng rời đi. Trước khi đi, nàng còn để lại một phong thư, cũng không biết là thư của ai. Dám làm bị thương đồ nhi của ta một lần nữa, ta bảo đảm. Thiên linh chi thể sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Vân Yên nhẹ giọng nói, lời nói nghe thật bình thản, nhưng lại mạnh mẽ chưa từng có. Là uy hiếp, cũng là cảnh cáo, ngươi cũng là người có đồ nhi. Nếu còn đến gây sự, ta không ngại tiễn đồ nhi ngươi xuống hoàng tuyền đâu. Sắc mặt Vân Phượng trở nên khá khó coi. Muội muội nàng hiểu rõ, nói được làm được, thật sự có thể tiêu diệt Liễu Như Nguyệt. Vân Phượng đã đi. Vân Yên đặt một tay lên vai Triệu Vân, giúp Triệu Vân xoa dịu luồng uy áp còn sót lại. Đa tạ sư phụ. Triệu Vân xoa xoa cánh tay, ngày thường nhanh nhẹn thế, hôm nay sao lại không biết gọi người. Vân Yên khẽ nói, may mà kịp mở mắt một thoáng, lại cảm nhận được khí tức của Vân Phượng, nếu không, đồ nhi e là đã phế rồi. Lần sau nhất định sẽ gọi. Triệu Vân cười gượng, sở dĩ không gọi là có nguyên nhân. Khoảnh khắc ấy, hắn đang do dự đánh hay không đánh, còn chưa hạ quyết định, sư phụ đã xuất hiện, thật sự quá mạnh mẽ, lại thêm câu uy hiếp như cảnh cáo kia, giờ nghe lại thấy khá thuận tai, sư phụ của hắn, đối với hắn vẫn rất tốt, còn về Vân Phượng, thì vẫn như cũ, không chết không ngừng. Cái chuông này cất giữ cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm, có thể lắc văng nó. Vân Yên phất tay, một chiếc chuông nhỏ màu xanh biếc hiện ra trong tay nàng. Nàng như một người chị lớn, vậy mà còn tự mình đeo cho Triệu Vân vào cổ. Thật ra, có thể đeo ở thắt lưng. Triệu Vân ho khan, một chiếc chuông nhỏ như vậy, đeo ở cổ, nhìn thế nào cũng có cảm giác như chó bắc, đi đâu cũng leng keng Vân Yên bị chọc cười, cầm theo phong thư trở về gác. Triệu Vân nhìn chiếc chuông, rồi cũng quay người về phòng. Kiếm của Dương Phong được lấy ra, quả thật là một thanh kiếm tốt, được đúc từ huyền thiết đặc biệt. Hắn vận lôi điện, từ trong ra ngoài tôi luyện một phen, cũng dùng một ít tử lệ binh tinh. Làm xong những việc này, liền chuyên tâm khôi phục đồng lực. Dược hiệu của thiên nhãn linh dịch vẫn rất tốt, chưa đợi màn đêm buông xuống, đồng lực đã hồi phục được 7-8 phần, thuấn thân cũng thành thục hơn nhiều. Đồng lực cạn kiệt, tiếp tục bổ sung. Leng keng, đến khi màn đêm thực sự buông xuống, trong phòng Triệu Vân truyền ra tiếng động trong trẻo. Là chiếc chuông nhỏ màu xanh biếc kia, ai đó cũng rảnh rỗi, cứ thế lắc mãi. Vân Yên quả nhiên đã đến, liếc nhìn Triệu Vân một cái, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Triệu Vân cười ha ha, ta xem có hiệu nghiệm không? Sự thật chứng minh, cực kỳ hiệu nghiệm. Tuy nhiên, vì thế hắn cũng bị đánh một trận. Sư phụ vốn dĩ ôn nhu tĩnh lặng, khi nổi giận lên vẫn rất hung mãnh. Ban đêm, Triệu Vân dùng bữa xong, liền rúc vào phòng, cho đến lúc này, vẫn còn đang lo máu mũi, cũng không biết là do dinh dưỡng quá mức, hay là sư phụ đánh quá mạnh, chiếc chuông nhỏ kia vẫn là không nên lắc thì hơn. Đừng lười biếng. Triệu Vân lại hóa ra phân thân, tiếp tục đúc linh kiện, còn hắn, thì chuyên tâm khôi phục đồng lực. Thiên nhãn thuấn thân chi thuật, sau nhiều lần rèn luyện, vẫn rất có hiệu quả, trải qua vài lần thi triển, đã nắm được vài phần chân lý. Tuy nhiên, vẫn phải tiếp tục luyện, điều hắn muốn là tinh xác đến từng tấc. Như vậy, sau này đối chiến với người, một kiếm chính là tuyệt sát. Két. Khi đêm khuya tĩnh mịch, đột nhiên nghe tiếng cửa phòng két một tiếng. Là cửa phòng Vân Yên, khi Triệu Vân nhìn qua khe cửa sổ, Vân Yên đã dần đi xa. Lại mộng du, Triệu Vân thu tầm mắt, lén lút ra khỏi gác, một đường đi theo. Sư phụ đối với hắn vẫn khá tốt, hắn không muốn Vân Yên gặp sự cố khi mộng du. Ví như, đi đi lại lại, rồi ngã từ trên núi xuống. Đỉnh núi cao như vậy, dù là địa tàng đỉnh phong, cũng có thể bị gãy xương nửa người, chủ yếu là trong trạng thái vô thức, không vận chân nguyên hộ thể, ai ngã cũng đều không dễ chịu. Việc như thế này, ngày thường đều do Mộc Thanh Hàn làm. Từ ngày đó, sau khi Vân Yên mộng du đến phòng Triệu Vân, nàng cơ bản đều thức đêm canh chừng. Mỗi khi Vân Yên ra ngoài, nàng đều âm thầm theo sau, lại còn không dám đánh thức, sợ sư phụ gặp phản phệ. Giờ đây, Mộc Thanh Hàn bế quan, việc này chỉ đành để hắn làm. Vân Yên bước chân nhẹ nhàng, in bóng dưới ánh trăng, trông càng thêm mơ màng. Nàng đi vào sâu trong khu rừng trúc rậm rạp, nơi đó, có một hồ linh trì. Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi ho khan một tiếng, nếu đoán không sai, sư phụ muốn tắm. Vân Yên đã đi đến bên hồ, thoáng chốc quay đầu lại. Ánh nhìn này, khiến Triệu Vân nhướng mày, đôi mắt trong suốt của sư phụ, là có ý thức. Cũng có nghĩa là, Vân Yên không hề mộng du. Chuyện này thật là lúng túng. Theo dõi đến tận đây, người không biết còn tưởng hắn muốn lén nhìn trộm. Sao, muốn xem sư phụ tắm? Vân Yên đã thu tầm mắt, lại còn đã cởi bỏ một chiếc áo khoác ngoài. Triệu Vân ho khan một tiếng, xoay người biến mất, không mộng du thì nói sớm đi chứ. Vân Yên bật cười, tiểu đồ đệ này thật quá thú vị. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, đã thấy Dương Phong đến lấy kiếm. Được Triệu Vân tôi luyện một phen, thanh kiếm của hắn cũng trở nên phi phàm hơn nhiều. Một tầng kiếm khí màu tím trên thân kiếm, tiếng kiếm minh chói tai, vung vẩy một hồi, kiếm uy rất mạnh, có thêm lực chiến gia tăng. Có lẽ là quá đỗi kinh ngạc, Dương Phong lại nhét cho Triệu Vân mấy bình thuốc viên. Xem đi, thằng nhóc này đáng tin hơn Hoàng Hiết nhiều, Tổ Vũ rót một ngụm rượu. Đương nhiên rồi. Dương Phong vừa lau kiếm vừa cười nói, cũng từng tìm Hoàng Hiết tôi luyện binh khí, nhưng tên đó vừa mở miệng đã đòi 30 vạn, từ ngày đó, hai người còn kết thù không nhỏ. So với Hoàng Hiết, Triệu Vân quả thực đáng tin. Cùng là tôi luyện, qua tay Triệu Vân, kiếm đều đã lột xác, đổi lại là Hoàng Hiết, thì không có thủ đoạn này. Đòi thù lao thì không sao, nhưng mặt dày đòi giá trên trời, thì thật là kinh tởm. Quan trọng là, Hoàng Hiết cũng không có cái đạo hạnh đó. Những người tìm hắn tôi luyện binh khí, không một ai hài lòng. Khí màu tím trên kiếm, ngươi làm thế nào mà có được? Tô Vũ chọc chọc Triệu Vân. Dương Phong cũng dựng tai lên, cũng rất muốn biết. Chỉ tôi luyện binh khí mà có thể tôi ra kiếm khí màu tím, điều này quá đỗi kỳ lạ. Triệu Vân phất tay, một khối nhỏ tử lệ binh tinh được lấy ra, thoáng chốc lại thu về. Tô Vũ và Dương Phong đều nhìn thấy, liếc nhau một cái, tử lệ binh tinh. Đừng nói ra ngoài. Triệu Vân nhỏ giọng nói. Thằng nhóc ngươi được đấy. Hai người vừa thở dài vừa tặc lưỡi. Đừng nhìn tên này không mấy nổi bật, đồ vật kỳ quái thì thật sự không ít. Chỉ một khối tử lệ binh tinh nhỏ như vậy, cầm tiền cũng không tìm được chỗ mua, có thứ tốt như thế này, chỉ có kẻ ngốc mới đem ra bán. Chẳng trách binh khí sau khi được Triệu Vân tôi luyện, đều có biến hóa thần kỳ, hóa ra là tác dụng của tử lệ binh tinh. Nghĩ đến đây, hai người đều cười ha ha, đều chiếm được món hời lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dùng tử lệ binh tinh tôi luyện binh khí, đòi giá 30 vạn cũng có người tranh nhau mà đến. Hai người họ chỉ vài bình thuốc viên là xong. Tóm lại, thằng nhóc này quả thật rất tốt bụng. Vân Yên liếc nhìn ba người, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiểu đồ đệ của nàng, xem ra nhân duyên cũng không tệ, mới đến mấy ngày, đã kết giao được với Dương Phong, Tử Viêm và Tô Vũ những lão đệ tử này. Không nói đến Tô Vũ, chỉ riêng Dương Phong và Tử Viêm lúc trước, một người là đệ tử Linh Quả Viên, một người là đệ tử Linh Đan Các, có không ít đệ tử, muốn kết giao cũng không kết giao được. Cơ Ngân, ta chờ ngươi ở đài diễn võ. Chưa đợi khai bữa, đã có tiếng quát lớn truyền đến từ Trúc Phong, lại có người khiêu chiến, dùng âm ba bí pháp, một tiếng gào thét vang vọng nửa thiên tông. Viên Miểu. Dương Phong nhướng mày, dường như nghe ra là ai. Cũng khá lâu rồi không thấy tên đó, vừa đến là đã khiêu chiến. Tô Vũ bĩu môi, hắn ta là huynh đệ tốt của Hoàng Hiết, quan hệ với tên Trịnh Minh kia cũng không tệ, rất có thể là hai tên đó giở trò. Đừng đi, tên đó ra tay độc lắm đấy. Chủ yếu là thích dùng chiêu âm hiểm, không ít người đã chịu thiệt. Ừm, cũng bao gồm cả ta. Tô Vũ và Dương Phong ngươi một câu ta một lời, nhưng không muốn Triệu Vân lên đài bị đánh. Triệu Vân không đáp lời, nhìn về phía Vân Yên. Chuyện đánh nhau thế này, phải được sư phụ gật đầu mới được, đừng vừa mới nhấc chân, chân sau đã bị trói lại. Đánh không lại thì chạy. Vân Yên khẽ nói. Làm sư phụ, không thể quản quá nghiêm. Tìm một thời điểm thích hợp, để tiểu đồ đệ chịu một bài học cũng tốt. Tránh cho hắn xuống núi gây chuyện, mài bớt sự sắc bén, sau này sẽ ngoan ngoãn hơn. Triệu Vân đã biến mất, nào ngờ lại trở về đài diễn võ, chân tay đều cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ cần không phải đệ tử hạng như Sở Vô Xương, ai đến cũng đều không có tác dụng. Nói đi cũng phải nói lại, đệ tử cấp bậc đó, dường như cũng không thèm khiêu chiến hắn, theo cách nói của Thiên Tông, quá mất giá. Thật sự đi à? Tô Vũ và Dương Phong đều đi theo, khi cần thiết sẽ ra tay, vẫn là đài diễn võ. Người đông như mắc cửi, không ít người còn chưa ăn cơm đã chạy đến xem kịch, cũng có người còn chưa tỉnh ngủ, đang khoanh tay ngáp ngắn ngáp dài. Hễ có người đánh nhau, họ chạy còn nhanh hơn ai hết, huống chi, lần này người khiêu chiến lại là Cơ Ngân của Tử Trúc Phong, trước sau đã chiến 4 trận, quật tàn 4 người. Họ đều muốn biết, Triệu Vân ngoài bí kỹ quật người ra, liệu có thông thạo bí thuật khác không, chủ yếu là muốn xem Triệu Vân bị đánh. Một đệ tử mới nhập tông, nhảy nhót quá mức vui vẻ rồi. Không mài bớt khí thế của hắn, thật sự cho rằng Thiên Tông không có ai sao. Kinh nghiệm nhiều ngày, Viên Miểu đã đến đệ tứ trọng rồi. Tích lũy lâu ngày, những người cùng thời đều đã thăng cấp, hắn ta cũng nên đột phá rồi. Cơ Ngân không biết có đến không? Vẫn chưa khai chiến, màn dạo đầu đã đủ dài. Nơi nào đông người, y như rằng có những lời bàn tán xôn xao. Cứ như cái chợ vậy, đi khắp Thiên Tông, có lẽ nơi này là náo nhiệt nhất. Trên khán đài, Viên Miểu hiên ngang đứng đó, một thân trường bào tím bay phấp phới. Mái tóc dài không gió mà bay, tướng mạo cũng xem như khí vũ hiên ngang. Từng luồng khí tức hùng hậu, không ngừng cho thấy nội tình thâm sâu. Dưới đài, Hoàng Hiết và Trịnh Minh đều có mặt. Tô Vũ đoán không sai, chính là hai tên đó đang giở trò. Hoàng Hiết thì đỡ, ít nhất còn đứng thẳng được, Trịnh Minh thì chống gậy đến. Bị Triệu Vân quật ba cú liên tiếp, giờ còn đứng được ở đây, thật sự khó có được. Không mong đợi đại ca đến, lại mong đợi Viên Miểu trở về tông, vậy thì phải để hắn ra mặt. Vì thế, hai người họ còn đưa cho Viên Miểu không ít tiền. Một câu nói, giết chết Cơ Ngân. Nói đến Cơ Ngân, Triệu Vân đã đến. Từ xa, bóng người đã tự động nhường ra một con đường, kéo theo Tô Vũ và Dương Phong cũng trở thành đối tượng được chú ý, chủ yếu vẫn là nhìn Triệu Vân, không biết lên chiến đài rồi, liệu còn có thể xuống được không? Ngươi chính là Cơ Ngân. Viên Miểu cười lạnh một tiếng, còn dò xét một phen, xác định là chân linh cảnh. Vậy thì hắn lấy làm lạ. Một chân linh cảnh nhỏ nhoi, có thể đánh tàn bốn huyền dương cảnh sao? Có thêm tiền cược không? Triệu Vân đã đứng vững, đây mới là mục đích hắn đến kiếm chút tiền, tiện thể quật tàn một người. Đã sớm chuẩn bị xong. Viên Miểu cười u ám, một sấp ngân phiếu tùy tay đặt xuống. Sảng khoái. Triệu Vân bắt đầu hoạt động cổ tay, nhìn tên này không mấy thoải mái, lát nữa phải quật mạnh tay, tự mình không biết lượng sức. Trong tiếng cười lạnh của Viên Miểu ẩn chứa ý trêu đùa. Một đạo ô quang từ trong tay áo vụt ra, bị hắn nắm chặt trong tay. Mọi người nhìn kỹ mới biết đó là một cây roi sắt đen kịt, ngoài những phù văn khắc trên thân roi, không có gì đặc biệt. Triệu Vân nhìn thấy, đôi mắt khẽ híp lại. Cây roi sắt đó hắn từng thấy qua, là roi sắt của Vương Trá, chuyên dùng để đánh vào tinh thần, sao lại ở chỗ Viên Miểu này? Giờ này cầu xin tha thứ, vẫn chưa muộn. Khóe miệng Viên Miểu hơi nhếch lên. Cây roi sắt này của ngươi, từ đâu mà có? Triệu Vân hỏi. Ngươi là cộng hành nào, cũng xứng đáng biết sao? Có thể thêm tiền cược. Triệu Vân thản nhiên nói, ta thắng, cây roi sắt này thuộc về ta. Tiểu tử, gan lớn đấy nhỉ? Nụ cười của Viên Miểu càng thêm trêu tức. Vậy Viên sư huynh, ứng hay không ứng? Triệu Vân cười nhìn Viên Miểu. Ứng, đương nhiên ứng. Viên Miểu khẽ cười âm trầm. Đã muốn đánh cược như vậy, chi bằng cược lớn hơn một chút. Ồ, ngươi thắng, quãng đời còn lại ta phụ ngươi làm chủ, ta thắng, cả đời làm nô lệ cho ta. Viên sư huynh, khí phách thật. Ngay cả Triệu Vân nghe xong, cũng không khỏi hít hà. Những người xem bên dưới, cũng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. 20 vạn lượng tiền cược, đã là một khoản lớn rồi, không ngờ còn có cái đáng sợ hơn. Dù là phụ ngươi làm chủ, hay làm nô lệ cho ta, đều là khế ước bán thân rành rành, rõ ràng là đánh cược cả thân gia. Thật sự đã coi thường cái tên đó rồi, lại còn có khí phách như vậy. Tô Vũ khẽ cảm thán. Hắn ta chắc chắn bản thân sẽ thắng, nên mới dám cược như vậy. Dương Phong trầm ngâm nói. Đúng như hắn dự đoán, Viên Miểu chắc mẩm mình sẽ thắng. Huyền Dương đối với chân linh, chiến lực là áp chế tuyệt đối. Hắn ta dường như không có lý do gì để thua nhỉ. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều át chủ bài. Cứ tùy tiện lấy ra một cái, cũng có thể hành hạ một chân linh cảnh. Khó khăn lắm mới bắt được một quả hồng mềm, há lại không vắt kiệt sức nó. Có thêm một cơ ngân làm nô lệ, cũng không tệ. Trên thực tế, hắn ta còn tự tin một cách khó hiểu hơn cả Vệ Xuyên. Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo, Ngụy Đằng, Trịnh Minh trước đó, ai chẳng là huyền dương cảnh, ai chẳng có át chủ bài, nhưng đều bị hạ gục. Vị này dường như không tin tà, tự cho là sẽ thắng chắc, mới dám đưa ra một giao kèo cá cược như bán thân khế này. Kinh người! Sau khi hít vào một ngụm khí lạnh, đám người xem lại một phen tặc lưỡi kinh ngạc. Từ khi Thiên Tông khai sáng, từ khi diễn võ đài được xây dựng, một giao kèo cá cược như thế này, dường như vẫn là lần đầu tiên, thắng thì không sao, nếu thua, mấy chục năm còn lại liền phải làm nô lệ, ai dám dễ dàng đánh cược như vậy, nhưng Viên Miểu lại làm ra một màn này, không kêu thì thôi, đã kêu thì kinh động lòng người. Ứng hay không ứng, lần này, đổi lại Viên Miểu cười nhìn Triệu Vân. Ứng, tại sao lại không ứng? Triệu Vân nhún vai, vẫn hờ hững như thế. Não ngươi vào nước rồi sao? Tô Vũ lớn tiếng mắng, nhìn Triệu Vân cũng đâu có ngốc nghếch. Tự cho rằng Triệu Vân sẽ không đồng ý, nên hắn mới không nhắc nhở, quỷ mới biết Triệu Vân lại đồng ý, đến cả thời gian khuyên giải cũng không có. Dương Phong cũng xoa xoa ấn đường. Đánh nhau thì cứ đánh nhau, lại có thêm cái khế ước bán thân thế này, thật đau đầu. Quan trọng là, Triệu Vân còn đồng ý rồi. Ngay cả hai người bọn họ còn như vậy. Huống chi là những người xem, một trận xì xào bàn tán, Viên Miểu khí phách lớn, còn vị kia đi cửa sau cũng dám đối đầu trực diện. Chưa nói trước đây thế nào, chỉ nói hôm nay thôi, cơ ngân của chân linh cảnh, vẫn rất đàn ông đấy. Tốt, rất tốt, Viên Miểu lại cười càng hưng phấn, cứ cười mãi, tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, hắn đột một bước ra một bước, tay cầm hắc thiết tiên, như một đạo kinh hồng lao đến. Trong lúc đó, từng một tay kết ấn, thi triển cấm cố chi pháp. Có thể thấy bùn đất dưới chân Triệu Vân đột nhiên cuộn trào, có một lực hút cực mạnh, lại càng có hai sợi xích sắt phù văn từ mặt đất vọt lên, khóa chặt hai chân Triệu Vân. Tất cả những điều này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.